chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 463, Lục Phong báo nổi. Cái kia, huấn luyện viên mỹ nữ, ta trước hết đi làm a. Hả, đi thôi, các loại Vương Đại Đông rời đi, Long Thu Vũ cái này mới phản ứng được. Không đúng, lão nương ta còn không có tìm hắn tính sổ sách đâu. A, lại bị hắn cho hốt du. Vương Đại Đông ngậm điếu thuốc, chậm rãi hướng về sinh sản bộ đi đến. Cỏ Chi và Cỏ Lan tỷ, hai ngày này ngươi chuyện gì xảy ra? Làm sao một mực không quan tâm? Hả? Không, không có việc gì. Đặng Chi Lan tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần. Từ khi phát sinh ngày đó sự tình, Đặng Chi Lan làm chuyện gì đều không quan tâm. Thứ nhất là sợ Lục Phong trả thù. Thứ hai là sợ cái kia trộm đi USB người. Chỗ lấy còn tới công ty. Cũng là muốn hướng Lục Phong giải thích rõ ràng. Con chó kia cũng không phải là nàng bỏ vào. Nàng vốn chỉ là dự định đập cái video mà thôi. Lục Bộ trưởng vừa mới nói chuyện, nhân viên Tiểu Lưu đột nhiên nói. Đặng Chi Lan ngẩng đầu, nhất thời nhìn đến Lục Phong một mặt sát khí đứng tại cửa ra vào. Phong, Lục Bộ trưởng, nhìn đến Lục Phong, Đặng Chi Lan dưới thân thể ý thức run rẩy một chút. Lục Phong không nói hai lời, trực tiếp đi đến Đặng Chi Lan trước mặt, một phát bắt được Đặng Chi Lan tóc liền hướng bên ngoài nắm. Lục Bộ trưởng, ngươi làm gì? Tiểu Lưu nhân viên quá sợ hãi, không biết mình bộ trưởng làm sao đột nhiên thì ra tay với Đặng Chi Lan. A, Đặng Chi Lan thân thể trực tiếp từ trên ghế ngã xuống, bị Lục Phong ra bên ngoài kéo, da đầu đều sắp bị Lục Phong kéo, phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Lục Bộ trưởng, ngươi, ngươi mau thả Cỏ Chi và Cỏ Lan tỷ, gọi Tiểu Lưu nhân viên, muốn tới khuyên can. Bộ trưởng, có chuyện thật tốt nói. Nhân viên khác cũng khuyên nhủ, hôm nay người nào mẹ nó dám cản ta, cũng không cần làm. Lục Phong hai mắt hàm sát quét mọi người liếc một chút. Những cái kia muốn khuyên can người, nhất thời ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Đặng Chi Lan ngày bình thường cùng quan hệ bọn hắn cũng không hề tốt đẹp gì. Tốt đặc biệt ưa thích khoe khoang. Hôm nay khoe một khoe chính mình túi sách, ngày mai khoe một khoe chính mình đồng hồ đeo tay hàng hiệu. Nữ nhân đều rất chán ghét nàng. Cái này muốn không phải dài đến còn có chút tư sắc, để những cái kia trong văn phòng nam tính lũ gia súc thèm nhỏ dãi không thôi. Khả năng một người bạn cũng không có. Còn có nghe đồn nói, Đặng Chi Lan chỗ lấy có tiền như vậy là bởi vì bên cạnh lên một cái người giàu có. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra một vệt bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Nguyên lai cái này Đặng Chi Lan dính vào người giàu có cũng là bọn họ bộ trưởng Lục Phong a. Không có người ngăn cản, Lục Phong trực tiếp nắm lấy Đặng Chi Lan tóc, đem Đặng Chi Lan lôi tiến nhà vệ sinh nam. Phong ca, ngươi, ngươi tha ta đi. Đặng Chi Lan khóc lớn cầu xin tha thứ. Tha cho ngươi, ta dựa vào cái gì tha cho ngươi? Lục Phong một mặt cười lạnh. Ha ha, chính mình Tiểu Đinh Đinh đều bị chó cắn, về sau tính phúc sinh hoạt toàn không. Muốn không đem Đặng Chi Lan giết chết, hắn căn bản nuốt không trôi cái này giọng điệu. Đặng Chi Lan a, Đặng Chi Lan, ngươi thật đúng là điều chó cái a. Lão tử hôm nay liền thành toàn ngươi. Lục Phong ánh mắt quét về phía góc tường, vừa vặn chỗ đó có một cái bồn cầu cái nắp, ánh mắt nhất thời phủ đầy tà ý. Đây chính là Lục Phong thích làm nhất sự tình. Gặp Đặng Chi Lan bất vi sở động, Lục Phong mặt chìm xuống. Đặng Chi Lan, cũng đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Ngươi hôm nay nếu là không để cho ta hài lòng, hừ hừ, hậu quả ngươi rất rõ ràng. Đặng Chi Lan cùng với Lục Phong không phải một ngày hai ngày. Biết rõ Lục Phong tàn nhẫn, nhớ đến có một lần Lục Phong cùng nàng chơi thời điểm còn gọi cái tiểu thư. Một đêm kia để Đặng Chi Lan ký ức vẫn còn mới mẻ. Các loại tiểu thư kia khi đi, cơ hồ chỉ còn lại có nửa cái mạng. Nuốt ngụm nước bọt, Đặng Chi Lan quyết định làm theo. Nếu là không dựa theo Lục Phong ý tứ làm, khẳng định sẽ chết thảm hại hơn. Bất quá lần này Đặng Chi Lan muốn sai. Lục Phong vốn là không có ý định buông tha nàng. Coi như nàng hiện tại làm theo, sau cùng cũng sẽ đem nàng giết chết. Dù sao, ngày đó Đặng Chi Lan thế nhưng là đối với hắn nổi sát tâm. Muốn không phải đột nhiên xuất hiện mang theo long hình mặt nạ nữ nhân cứu hắn, đoán chừng hắn hiện tại liền bị Đặng Chi Lan cho giết chết. Nói không chừng còn bị hủy thi diệt tích. Đương nhiên, Lục Phong không biết ngu đến mức chính mình động thủ giết Đặng Chi Lan. Tê cay sát vách, còn có để hay không cho người đi nhà xí. Đúng vào lúc này, trong nhà vệ sinh một gian trong phòng nhỏ phát ra khó chịu tiếng mắng. Kêu la cái gì, cho lão tử ngoan ngoãn im miệng, nếu không lão tử đợi chút nữa liền ngươi cùng một chỗ giết chết. Lục Phong hung dữ uy hiếp nói, ta dựa vào, tiểu tử ngươi lá gan đủ lớn, chờ lấy a. Các loại ra ra kéo hết cái này đống cứt, thì đi ra thu thập ngươi. Bên trong tiếp tục truyền đến thô tục tiếng mắng. Lúc này Lục Phong ngay tại nổi nóng, không nói hai lời, trực tiếp một chân đạp hướng nhỏ gian phòng yếu ớt cánh cửa. Bất quá, bởi vì dùng sức quá mạnh, nhất thời khiên động phía dưới thương thế, đau thân thể run rẩy, nhưng nhỏ gian phòng cửa cũng không thể bị đá mở. Đặng Chi Lan trong mắt hiện lên một vệt vẻ ước ao. Muốn là đối phương có thể cứu nàng liền tốt. Vài giây đồng hồ về sau, nhỏ gian phòng cửa mở ra. Chợt, một cái ngậm lấy điếu thuốc, mặc lấy đồng phục an ninh bảo an một bên kéo quần lên, một bên lẩm bẩm theo trong phòng kế đi tới. Khi thấy từ bên trong đi ra chỉ là cái mặc lấy đồng phục an ninh tiểu bảo an lúc, Đặng Chi Lan nhất thời lộ ra vẻ thất vọng. Một cái tiểu bảo an tự nhiên không có khả năng cùng Lục Phong chống lại. Xong, xem ra hôm nay khó thoát một kiếp. A, Lục bộ trưởng, là ngươi a. Quả nhiên, bảo an nhìn đến Lục Phong thời điểm nhất thời lộ ra một vệt thần sắc sợ hãi. Khi thấy rõ gương mặt này, Lục Phong cũng là nhíu mày. Bởi vì gương mặt này chủ nhân hắn nhận biết, hai người đã từng còn phát sinh qua mâu thuẫn đâu. Bất quá, rất nhanh Lục Phong trên mặt thì hiện lên một vệt ý cười. Lần trước, có Tô Oánh cho ngươi chỗ dựa, hiện tại liền Tô Oánh đều bị bắt vào đi. Không ai cho ngươi chỗ dựa, ngươi một cái tiểu bảo an, còn không phải lão tử muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Hôm nay, lão tử thì thuận tiện đưa ngươi cùng nhau chơi đùa chết. Tiểu tử, ngươi cảm thấy cô nàng này dài đến như thế nào? Lục Phong nhìn một chút ngồi dưới đất Đặng Chi Lan, cười tà hỏi Vương Đại Đông. Vương Đại Đông nhìn Đặng Chi Lan liếc một chút, toàn tức nói, mỹ nữ a, tuyệt đối mỹ nữ, vậy ngươi có thích nàng hay không? Phong ca, không muốn. Không muốn đem ta giao cho một cái bảo an. Đặng Chi Lan khẩn cầu nói, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Nàng Đặng Chi Lan trong công ty tốt xấu cũng lăn lộn ra dáng, làm sao cam tâm. Cái này bảo an vô cùng bẩn, ai biết bao lâu không có tắm rửa qua, nhìn lấy đều cảm thấy buồn nôn. Im miệng. Lục Phong hướng về Đặng Chi Lan giống một tiếng. Đặng Chi Lan nhất thời bị dọa đến không dám nói nữa. Ưa thích, thích vô cùng. Vương Đại Đông nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Đặng Chi Lan. Đương nhiên có thể. Bất quá, Lục Phong tiếp tục tà tiếu, tiểu bảo an, ngươi lần trước không phải thật điên, thẳng phách lối sao? Lần này lại như thế nào? Lão tử hôm nay không chơi chết ngươi, lão tử cũng không tin Lục. Nghĩ đến lập tức có thể giải quyết rơi hai cái cừu nhân, Lục Phong trong lòng có chút sảng khoái. Vương Đại Đông hướng về Đặng Chi Lan đi đến. Phong ca, van cầu ngươi, tha ta có được hay không?